Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, giao chiến. Bà Hiếu tốc độ rất nhanh, lập tức liền xông lên, rất khó tưởng tượng một cái khối lớn đầu có thể như thế mau lẹ đứng dậy. Tựa như là cái mông trên chứa đạn hoàng đồng dạng, nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Tại Ba Yêu từ đất trên luồn lên đến trong nháy mắt, Diệp Sắt lần nữa nhấc chân hướng về phía trước đá ra. Lần nữa một cước ấn bên trong Ba Yêu bộ ngực, đem Ba Yêu cho gạt ngã trên mặt đất. Này một lần, Diệp Sắt không có mở miệng, nhưng Ba Yêu lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, bởi vì Ba Yêu từ Diệp Sắt trong mắt thấy được rồi khinh miệt cùng khinh thường. A! Bà Yêu đột nhiên giống to, sau đó cơ bắp không ngừng bành trướng, da thịt mặt ngoài chậm rãi ảm đạm đi, biến như là người chết đồng dạng. Diệp Sắt mặt lộ kinh ngạc, đây là muốn thi hóa rồi. Căn cứ mấy ngày chiến đấu, Diệp Sắt tổng kết ra đối phó chủ nghĩa tự do người kinh nghiệm. Vậy liền là tại đối phương phục dụng thi hóa dược tề trước, trực tiếp đem người cho xử lý. Bọn gia hỏa này rất cổ quái, tựa hồ trong cơ thể đã sớm cảm nhiễm rồi zombie virus. Sau khi chết, tất nhiên sẽ biến thành zombie. Nhưng là, tại khi còn sống, những người kia trong cơ thể zombie virus lại sẽ không bạo phát. Diệp Sắt đem này đổ cho lão bản nương nói qua. Scone trong tay còn có siêu việt cầm Miscope công ty thuốc giải độc tồn tại. Tóm lại, đoạt tại đối phương thi hóa trước đem người giết chết, đối phương cũng chỉ có thể biến thành bình thường zombie mà thôi. Cũng không biết sinh ra biến dị zombie đặc thù, tự nhiên rất dễ dàng đối phó, mà phục dụng thi hóa dược tề, sinh ra thi hóa sau, yếu nhất đều là biến dị zombie tiêu chuẩn, sẽ hơi khó đối phó một chút. Cho nên, nếu như ba yêu thật cầm ra thi hóa dược tề, Diệp Sắt sẽ không chút do dự hủy đi, hoặc là tại ba yêu đem thi hóa dược tề uống vào trong bụng trước đó, liền giết rồi hắn. Nhưng là, gia hỏa này không có phục dụng thi hóa dược tề a. Ba yêu cũng không có hướng trong miệng nhét bất kỳ đồ vật, lại thật tại thi hóa, này ít nhiều khiến Diệp Sắt cảm giác được một tia vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ba Yêu đột nhiên đứng lên, Ba Yêu thi hóa còn chưa không hoàn toàn, chỉ là cơ bắp nhanh chóng bành trướng, để Ba Yêu thân cao tăng vọt đến 2m2 có hơn, như là một tên người khổng lồ. Người khổng lồ Ba Yêu đột nhiên vung vẩy cánh tay, hung hăng quét vào Diệp Sắt thân trên, tiếp lấy Diệp Sắt thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài, sát mặt đất trượt đi. Nương theo lấy Diệp Sắt đưa tay dưới nhấn, ngón tay đem mặt đất bẻ vụn rồi một khối, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giống, giống, Ba Yêu lớn tiếng gầm thét, như là một đầu khổng lồ tinh tinh, không ngừng vung vẩy nắm đấm, dùng sức đập lấy chính mình bộ ngực, lộ vẻ phi thường nóng nảy. Ba Yêu cơ bắp còn tại bành trướng, thân thể biến càng thêm to lớn. Thân trên cơ bắp đường cong, đã biến không giống người bình thường, dáng người tỷ lệ phi thường quái dị, nửa người trên biến vô cùng to lớn, nửa người dưới mặc dù cũng rất to khỏe, nhưng đuổi kịp nửa người so sánh, lại lộ vẻ cực vì tinh tế. Bà Yêu giơ lên nắm tay phải, lộ vẻ cực vì thống khổ, bởi vì bà Yêu nắm đấm chính tại không ngừng bành trướng. Rất nhanh biến so đầu còn muốn lớn, năm ngón tay dán lại cùng một chỗ, không cách nào tách ra, giống như là một thanh hình tròn búa tạ, mà Ba Yêu khác một đầu cánh tay. Phốp, Ba Yêu cánh tay mặt bên thì là nứt ra một đường vết rách, một thanh trăng lưỡi liềm hình đao xương đột nhiên bắn ra đến, dán vào bắt tay cánh tay, cùng Ba Yêu thân thể chăm chú tương liên. A a a, không ngừng thi hóa, thân thể không ngừng xuất hiện biến dị, mỗi một lần bắp thịt nhúc nhích đều để Ba Yêu cảm giác được thân thể xé rách vậy đau đớn. Để Ba Yêu không ngừng kêu rên, phốp, phốp, phốp. Lúc này đồng thời, Ba Yêu sau lưng, bả vai phía dưới vị trí, hai bên trái phải các nứt ra ba đạo lỗ hổng, hết thảy 6 cây xương cốt đâm xuyên qua Ba Yêu thân thể. Kia 6 cây phá thể mà ra xương cốt, chậm rãi hướng về phía trước, uốn cong, từ Ba Yêu trước người rơi xuống, hình thành vòng tròn sau, từ Ba Yêu sườn dưới lại đâm vào rồi trong thân thể, như là một cái áo giáp. Diệp Sát híp mắt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ba Yêu thứ hóa trình độ phi thường cao, cũng không phải loại kia thân thể cục bộ vị trí thi hóa. Thậm chí, có thể nói là hoàn toàn nửa người trên thi hóa, nếu như dùng đơn giản nhất thêm phép trừ đi tính toán. Như vậy, Ba Yêu có một nửa thân thể đều thi hóa rồi, mà thi hóa mạnh yếu, đồng dạng nhìn thi hóa trình độ, còn có thi hóa bộ vị bao trùm diện tích, liền có thể đại khái trên suy đoán ra đến rồi. Ba Yêu dưới mắt loại trình độ này, hiển nhiên có thể về liệt đến mạnh trình độ bên trong. Mà lại, Diệp Sắt cảm giác được rồi sợ hãi, từ chung quanh ánh mắt bên trong, những cái kia bị Ba Yêu mang đến người đang cùng A Con chiến đấu. Mà tại Ba Yêu hoàn thành thi hóa trong nháy mắt, những người này công kích rõ ràng đình trệ xuống tới, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, thậm chí, Diệp Sắt cảm giác được trong đó không ít người muốn chạy trốn. Ngay cả người mình đều sẽ sợ sệt. Có thể thấy được Ba Yêu kinh khủng, Diệp Sát híp lại mở mắt, thoạt nhìn có chút còn buồn ngủ giống như, sau đó hướng lấy Ba Yêu câu ra tay chỉ, Ba Yêu ánh mắt tan rã, coi như còn không có hoàn toàn mất lý trí, nhưng tư duy năng lực rõ ràng đã thẳng tắp giảm xuống. Nhưng đối với Diệp Sát khiêu khích, Ba Yêu còn có thể cảm giác được, giống, Ba Yêu tức giận gào thét. Trong cổ phát ra âm thanh không giống tiếng người, càng giống là cái gì dã thú đang tức giận gầm thét đồng dạng. Ba Yêu hướng phía trước bước ra một bước, kia thoạt nhìn tương đương kiên cố gạch đá xanh tấm, bị Ba Yêu một cước cho dẫm nát bấy, sau đó kia to lớn hình viên cầu nắm đấm, liền hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Diệp Sát giơ lên cánh tay trái tiến hành chống cản. Sau đó liền cảm giác một luồng cự lực truyền đến, Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày, thân thể không tự chủ được bên cạnh trượt ra nửa mét dáng vẻ chừng. Diệp Sát còn chưa đứng vững, Ba Yêu công kích đến lần nữa, đầu kia to khỏe cánh tay trái vung vẩy, cánh tay trên nhô ra trăng lưỡi liềm hình đao xương hướng về phía trước quét lên, mang ra một đạo phong mang. Hướng về Diệp Sát mà đến, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, dùng một cái tấm sắt cầu tư thế, tránh khỏi lưỡi đao, sau đó tại Ba Yêu lần nữa đánh tới trong nháy mắt, lần nữa một cước đạp ở Ba Yêu bên hông, đem ra hỏa này cho đẩy ra, một cước kia cũng không nhẹ, nhưng triệt để thi hóa sau, Ba Yêu cũng là mất đi rồi cảm giác đau loại này đồ vật. Căn bản không thèm để ý Diệp Sát công kích, lui về phía sau hai bước ổn định thân hình sau, lại đại hống đại khiếu hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát đơn trưởng thuận thế tại mặt đất khẽ trống, sau đó một cái lộn mèo trở về mặt đất, tiếp lấy đón trên Ba Yêu công kích, cấp tốc nhảy lùi lại lấy né tránh. Âm âm, Ba Yêu tựa như là một cỗ hình người xe tăng. Điên cuồng đẩy về phía trước tiến, kia thanh đao xương từ mặt đất đảo qua, tại mặt đất cắt ra một đạo có đủ vài tấc sâu dấu vết. Con kia như là chiến chùy giống như nắm đấm đập vào rồi một cây cây cột trên, trực tiếp đem kia cây cây cột cho đập gãy, cần lấy ba người ôm hết cột đá, cứ như vậy hung hăng đập vào rồi đất trên. Đồng thời, Diệp Sát rốt cục biết rõ vì cái gì những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên cảm giác được sợ hãi, làm Ba Yêu hướng lấy Diệp Sát không ngừng tới gần thời điểm. một tên thằng xui xẻo không cẩn thận ngăn tại rồi Ba Yêu trước mặt. Mặc dù gia hỏa kia lập tức lách mình né tránh đến rồi một bên, nhưng Ba Yêu căn bản không quan tâm những chuyện đó, đưa tay chính là một cái nện gõ, phịch một tiếng, người kia đầu trực tiếp nổ tung, biến thành một đống khối thịt, sau đó thân thể bất thình lình liền biến mất rồi một đoạn. Phần eo trở lên vị trí, vậy mà cũng bị Ba Yêu cho một kích oanh vỡ nát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.